Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Thứ bị phát hiện, không cẩn thận trúng kế. Nàng toàn thân đánh cái cơ linh, không dám hỏi nguyên do liền tiến vào nham thạch nóng chảy. Ở cái hướng kia, đem bọn họ cho ta bắt được đến, khuyên lão chỉ giây lát giới chỗ phương hướng. Trầm giọng nói, Vũ Mị sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh dụng thần thức nhìn quét, thế nhưng không phát hiện cái gì bất đồng, nhưng huyền lão cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên không đích. Nàng bắt đầu tinh tế nhìn quét, Chu Thuần lúc này đã thu hồi thần thức, cảm giác được không ngừng theo giây lát giới phía trên xẹt qua thần thức. Nhịn không được nhún vai, lúc này, vì không bị phát hiện, cũng chỉ có thể chờ đợi, nếu như nàng vừa không nhìn lầm lời, yêu thú trong đã có người bị thương, bọn họ cũng không cách nào nhất thời nửa khắc đem Xích Khôn cấp đánh bại. Giây lát giới ngoại, 10 người treo trên bầu trời đứng ở đó, gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng phát ra phẫn nộ gầm rú Xích Khôn. Huyền lão, này chỉ mãnh thú cũng đến thần cấp đi. Chúng ta căn bản là không thể gây thương tổn được nó. Làm sao bây giờ, mở miệng chính là sư vương, cánh tay hắn đã bị thương, là công đánh Xích Khôn thời gian, bị nó dùng thuần túy lực lượng cơ thể cấp chấn thương. Tầm mắt mọi người đều rơi vào bên cạnh cúi đầu trầm tư huyền lão trên người. Chúng ta, lên trước đi khôi phục huyền lão nói xong, đối Vũ Mị chuyện hạ ánh mắt. Liền dẫn đầu hướng phía bên trên bay đi, mà những người khác cũng không có nhiều lời. Lục tục đuổi kịp, Chu Thuần cảm giác được không có thần thức quét mát, nàng không có lập tức đi, mà là chờ đợi chỉ chốc lát, xác định thật không có thần thức nhìn quét hậu, nàng mới bắt đầu quan sát bên ngoài tình hình. Làm sao vậy? Quân Ngự Hàn nhìn trên mặt nàng hoài nghi vẻ, vô ý thức hỏi, không có gì, bọn họ rút lui. Xem ra là lấy Xích Khôn không có biện pháp, đi lên khôi phục, Chu Thuần nói ra của nàng phán đoán. Sau đó bắt đầu lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm cửa động. Thế nhưng, không có huyền lão bọn họ kiềm chế, Xích Khôn dễ dàng liền phát hiện của nàng thân thức, nó đột nhiên giữa càng tức giận hơn. Sau đó chân trước nâng lên, hung hăng hướng phía giây lát giới chụp đi, Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn. Lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, Quân Ngự Hàn rất nhanh ngăn cản hông của nàng, sau đó độ linh lực cho nàng, Chu Thuần lắc lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, của nàng thân thức bị Xích Khôn kia một trảo cấp sinh sôi chụp toái. Linh hồn bị nhẹ chấn động, chờ nàng khôi phục hảo hậu, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí vươn thần thức, cẩn thận từng ly từng tí điều tra. Kết quả, như cũ là không có phát hiện huyền lão tung tích của bọn họ. Mà Xích Khôn, phảng phất là mệt mỏi, một lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, đây có lẽ là cái cơ hội tốt, Chu Thuần khống chế giây lát giới tiếp tục rơi xuống động. Mà không có người khác điều tra, cũng không người nào biết động tác của nàng, ở đây nham thạch nóng chảy nhiệt độ, đã đến một thập phần làm cho người ta sợ hãi tình hình. Coi như là bọn họ ra, linh lực cũng kiên trì không được nửa canh giờ. May mà, thần thức vô pháp bị đốt cháy. Chu Thuần muốn, tiếp tục dụng thần thức nhìn quét, không có phát hiện, liền khống chế giây lát giới giảm xuống. Rốt cuộc, giây lát giới đình chỉ giảm xuống. Trên mặt của nàng cũng hiện lên ý mừng. Ở đây, có một địa phương, của nàng thần thức vô pháp tiến vào, phảng phất là bị ngăn cản cách bình thường. Nói cách khác, kia rất có thể chính là cái kia nhập khẩu. Nàng vô ý thức liếc nhìn bên ngoài Xích Khôn, thấy nó như cũ là không dùng được động tĩnh nằm úp sấp. Trong lòng nhịn không được cảm giác được một trận vui mừng. Nàng khống chế giây lát giới chậm rãi tới gần chỗ nào. Kết quả vang lên bên tai Tiểu Bạch tiếng hét lớn. Đừng đi, trúng kế, Chu Thuần còn chưa có kịp phản ứng. Giây lát giới đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Hết chương.